Cho nên tiếp là Phật nói rõ, Phật bảo A Nan, tôi nói các tướng nhân duyên trong thế gian chứ chẳng phải nghĩa đệ nhất, tức là đó thuộc về gọi là tục đế đó, chứ chưa phải là đệ nhất nghĩa đế. A Nan, nay tôi lại hỏi ông, các người trong thế gian nói tôi hay thấy thì thế nào gọi là thấy, thế nào là chẳng thấy? A Nan thưa, người trong thế gian nhân có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn mà thấy các tướng thì gọi là thấy. Nếu lại không có ba thứ ánh sáng này thì không thể thấy. Thì Phật bảo A Nan, nếu khi không có ánh sáng gọi là không thấy thì đáng lẽ không thấy tối. Nếu thấy tối thì chỉ là không có ánh sáng, sao gọi là không thấy? A Nan, nếu khi tối vì không thấy sáng mà gọi là không thấy, vậy nay trong lúc sáng không thấy tướng tối lại cũng phải gọi là không thấy. Như thế thì hai tướng sáng tối đều gọi là không thấy hết. Nếu hai tướng sáng tối tự lấn át nhau thì tính thấy của ông ở trong ấy không phải tạm không. Như thế ắt biết cả hai đều gọi là thấy, tại sao nói là không thấy? Thế nên A Nan, nay ông phải biết là khi thấy sáng cái thấy không phải là sáng, khi thấy tối cái thấy không phải là tối, khi thấy hư không cái thấy không phải là hư không, khi thấy bích lấp, tức là thấy ngăn bích đó, thì cái thấy không phải là ngăn bích. Thì ở đây là Phật nói rõ cho thấy là trước Phật nói về cái nhân duyên tánh thấy đó, thì đó thuộc về cái tục đế chứ chưa phải là đệ nhất nghĩa đế. Tức là Phật nói khi mà cái thấy là phải có đủ bốn duyên, là hư không, ánh sáng, tâm, rồi con mắt thì mới thành. Thì đó gọi là cái tục đế, tức đó là cái lời nói phương tiện, cần phải đạt cái ý trong đó, chứ có đừng có bám chấp vào cái lời nói đó thành ngại. Thấy không? Tức là cái thấy đó, tức là đó là cái thấy mà thuộc về nhân duyên. Mà cái thấy thuộc nhân duyên thì chưa phải là cái thấy chân thật. Thấy không? À, cho nên vậy đừng có làm chấp theo đó. Rồi đến đây thì chỗ này là Phật chỉ ra gọi là cái tánh thấy gọi là chân thật, nó thường hiện hữu, cho nên nó không có lệ thuộc nơi các trần là sáng hay tối. Đó. Cho nên đây là Phật mới phương tiện và hỏi đó, thấy không? Nghĩa là ông nói là người thế gian nó thấy thì thế nào gọi là thấy đó, rồi thế nào là chẳng thấy. Thì Ngài Năng này cũng thuận theo cái thế gian trong Ngài đáp. Thì người thế gian thường thường gọi là hệ nhân có ánh sáng mặt trời, mặt trăng hoặc ánh sáng đèn thì thấy các tướng thì gọi là thấy, còn không có những ánh sáng đó thì tối thì không thấy, thì gọi là không thấy. À, thì ở đây Phật mới phá rõ đó, thấy không? Phật nói như vậy thì ông nói vậy là không đúng rồi. Nếu mà gọi là không có ánh sáng gọi là không thấy thì đáng lẽ là không thấy tối luôn. Không thấy tức là không thấy gì hết, thì không thấy sáng thì cũng không thấy tối luôn. À, còn này là thấy tối tức là chỉ là nó không có ánh sáng thôi, tức là không có ánh sáng thì thấy là không có ánh sáng chứ không phải là không thấy gì hết. Vậy tức là để nói lên rằng nghĩa là có ánh sáng thì thấy có ánh sáng, không có ánh sáng thì thấy tối chứ không phải là không thấy. Không? Không thấy là không thấy ánh sáng, chứ cũng thấy tối, phải không? À, vậy tức là sáng hay tối cũng đều thấy hết. À, rõ ràng vậy đó. Không? Như vậy tức là để nói lên là cái tính thấy là nó không có lệ thuộc nơi cái trần cảnh là sáng hay tối. Cho nên Phật nói hai cái tướng sáng tối nó tự nó lấn át nhau thôi. Không? Tức là khi tối đến thì cái sáng nó ẩn. Được, khi sáng đến là tối đã ẩn, hai cái nó lấn nhau thôi. Còn cái thấy thì lúc nào cũng thấy. Không? Đó. Chứ không có vì sáng tối mà nó thành ra khi có khi không. Đó là cái ý Phật muốn chỉ. Cho nên đây Phật muốn nói là như thế thì ác biết là cả hai đều gọi là thấy, chứ tại sao nó không thấy được. Như vậy tức là khiến cho người mọi người đó mình quên cái tướng tiền trần để mà tự soi trở lại, thì đó là trở về nguồn, chứ không có theo cái tướng sáng tối đó để rồi mình mất mình, mà quên cái tướng tiền trần đó để soi trở lại thì mới rõ là tánh thấy lúc nào nó cũng thấy. Đó, không có lệ thuộc vào cái tiền trần. Đó, đó gọi là mình đúng là cái tinh thần là phản quang tự kỷ, phản chiếu trở lại, chứ đừng có mà soi ra ngoài mà phải soi trở lại, gọi là quên cái tướng tiền trần đó để mà soi trở lại. Đó. Cho nên chỗ này, hiểu chỗ này rồi, mình quán kỹ thì mình sẽ có một cái sáng tỏa rõ ràng mà không bị các cái tướng tiền trần nó gọi là nó che mờ. Cho nên đây là Phật mới kết lại và chỉ rõ ra, thấy không? Là nay ông phải biết nè, khi thấy sáng thì cái thấy chẳng phải là sáng, khi thấy tối thì cái thấy chẳng phải là tối, khi thấy hư không cái thấy chẳng phải là hư không, khi thấy gọi là ngăn bích thì cái thấy chẳng phải là ngăn bích, thấy không? Đó, đó là chỗ Phật gọi là chỉ kỹ càng, thấy không? Vậy là khi thấy sáng thì cái thấy không phải là sáng, khi thấy tối thì cái thấy không phải là tối, khi thấy hư không cái thấy không phải là hư không, khi thấy ngăn bích cái thấy cũng không phải là ngăn bích, tức là nó không đồng quá với các tướng tiền trần đó, không có lầm theo các tướng tiền trần đó. Vậy tức là mình quên cái tướng tiền trần đó để mà nhận trở lại cái tướng thấy này. Còn người đời thì bây giờ quên cái thấy này mà cứ nhận theo các cái tiền trần đó, thấy không? Cho nên gọi là quên mình cứ theo vật hoại. Còn này Phật chỉ rõ mà đúng là lẽ thật vậy. Khi thấy sáng thì nó đâu phải là sáng, khi thấy tối nó cũng đâu phải là cái tối, nó thấy tối mà chứ đâu phải nó là tối. Rồi khi thấy hư không, nó thấy hư không thì nó đâu phải là hư không. Nó thấy ngăn bích thì nó cũng đâu phải là ngăn bích. Chính vì nó không phải là sáng tối hư không ngăn bích gì hết, cho nên nó mới thấy được hết. Nó mới thấy được sáng, thấy được tối, thấy được hư không, thấy được ngăn bích. Chứ nếu mà nó thấy hư không mà nó là hư không thì nó đâu thấy được ngăn bích, đâu thấy được sáng, được tối. Nó không phải là cái gì hết, cho nên nó thấy được hết. Đó là quan trọng là chỗ đó. Vậy tức là nó thấy hết, nhưng mà nó không là cái gì hết, cho nên nó mới thấy hết được tất cả. Còn nếu mà nó có là cái gì đó thì nó mắc kẹt cái đó rồi. Thì đâu có thấy khác, phải không? Rõ ràng như vậy thôi. Cho nên chỗ này là chỗ mà mỗi người cần phải quán kỹ đó. Quán kỹ chỗ này rồi thì có cái thấy nó sáng tỏ rõ ràng mà không bị các cái tướng tiền trần nó che ngại. Vậy tức là đúng là thấy tất cả, nhưng mà nó vẫn nguyên dạng nó là nó thôi. Tức là vẫn giữ nguyên cái thấy, chỉ là cái thấy thôi, chứ nó không lẫn lộn với cái gì khác, vẫn giữ nguyên dạng nó. Cho nên ở trong này có chỗ Phật gọi là cái kiến tinh đó, kiến tinh nguyên minh đó. Nó thấy nhưng mà nó không có lẫn lộn, nó vẫn là rồng rặc là nó thôi. Đó. Thấy sáng thì nó cũng vẫn là nó thôi, thấy tối thì nó cũng vẫn là nó thôi. Vậy thì nó thấy tất cả nhưng mà nó cũng vẫn là nó thôi. Thì như vậy tức là nó không bị cái gì che ngại hết. Nhiều đó mà quán kỹ chỗ đó rồi thì mình thấy đủ lại là sáng tỏ lên cái lẽ thật nơi chính mình liền. Nhưng mà đó cũng là cái còn cách lớp chứ chưa phải là thật. Như thấy được như vậy đó mà cũng còn cách lớp chưa phải thật. Cho nên đây là tiến thêm bước nữa là Phật dạy. Là bốn nghĩa đó thành tựu, ông lại nên biết là khi nhận thấy tính thấy thì tính thấy chẳng phải là cái thấy, tính thấy còn rời cái thấy và cái thấy còn không đến nơi tính thấy được, thì làm sao ông còn nói nhân duyên, tự nhiên và tướng hòa hợp? Các ông là hàng thanh văn hẹp hòi không biết, chẳng thể thông đạt được thật tướng thanh tịnh. Nay tôi dạy bảo ông phải khéo suy nghĩ, không nên trễ nải trên đường giác ngộ nhiệm màu. Đây là Phật, chỗ này là chỗ mà gọi là khó dịch mà khó hiểu nhất của Kinh Lăng Nghiêm á. Nguyên văn chữ Hán là kiến kiến chí thời, kiến phi thì kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập. Chỉ chữ kiến thôi mà nó thành ra nhiều nghĩa. Không? Là kiến kiến chi thời, cũng chữ kiến à. Kiến kiến chi thời, rồi kiến phi thì kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập. Có chữ kiến thôi mà nó thành ra nhiều nghĩa. Thành ra không biết sao để dịch. Không? Đó, khó dịch là chỗ đó. Nhưng mà đúng ra cái chỗ này là cũng phải dịch đổi chữ lại một chút á, thì nó mới rõ nghĩa. Tức là chỗ này là chỗ mà gọi là người mà dịch Lăng Nghiêm mà hay là giảng Lăng Nghiêm mà tới đây là phải đau đầu đó. Tức là sao? Cái gì mà gọi là kiến kiến, rồi là kiến ly kiến, kiến bất năng cập kiến, không? Nó cũng chỉ kiến thôi, tức là thấy. Thấy thấy, không? Thấy thấy rồi thấy lìa thấy, rồi thấy chẳng kịp thấy, không? Đó thì vậy là sao? Cho nên đó là chỗ mà rất là tế nhị. Nhưng mà đây là mình phải hiểu cái này đúng ra là phải đọc liên tiếp luôn từ trước tới sau, nó liên tục. Nhưng mà đây là gì, phân đoạn để cho nó giải thích, nó có theo cái ý nghĩa của từng đoạn, chứ đúng ra thì đọc liên tiếp luôn. Cái này là cái ý nghĩa nó liên tiếp với cái ý trên ha, tức là nó tiếp với ý trên, cho nên nói là bốn nghĩa đó đã thành tựu rồi đó. Bốn nghĩa đó tức là trước nè, tức là khi thấy sáng cái thấy không phải là sáng, khi thấy tối cái thấy không phải là tối, khi thấy hư không cái thấy không phải là hư không, khi thấy ngăn bích cái thấy không phải là ngăn bích. Rồi sao nữa? Rồi tiếp theo đó, rồi khi nhận thấy cái thấy thì cái nhận thấy chẳng phải là cái thấy ấy, cái nhận thấy còn lìa cái thấy ấy không thể bị kịp. Đó, nó liên tục một mạch vậy đó. Thấy không? Tức là khi thấy sáng thì cái thấy không phải là sáng, khi thấy tối thì cái thấy không phải là tối, khi thấy hư không cái thấy không phải là hư không, khi thấy ngăn bích cái thấy không phải là ngăn bích. Rồi khi mà nhận thấy cái thấy, tiến thêm bước nữa, thấy không? Là khi nhận thấy cái thấy thì cái nhận thấy này không phải là cái thấy ấy. Đó, tức là cái nhận thấy này còn lìa cái thấy đó không thể bị kịp. Nó liên tục một đoạn như đó, tức là tiếp với ý trên. Thấy không? Ý trên là cái thấy không phải là hư không, sáng tối ngăn bích. Còn bây giờ là cái nhận thấy này không phải là cái thấy đó nữa. Đó là tiến thêm bước nữa. Đó là cái ý nó là rõ là vậy đó. Phải không? Là mình phải đọc liên tiếp vậy đó thì ý nó sáng tỏ hơn. À. Vậy tức là mình nói cho nó rõ hơn ha, không? Là cái thấy sáng tối hư không ngăn bích thì cái thấy không phải là sáng tối hư không ngăn bích, phải không? Rồi cái thấy nó còn lìa sáng tối hư không ngăn bích, cái sáng tối hư không ngăn bích không thể bị kịp nó. Đó là cái ý của đoạn trước. Rồi đến đây, tuy nhiên cái thấy đó nó vốn là như vậy, không? Tức là nó vốn là còn vượt khỏi cái sáng tối hư không ngăn bích nữa, phải không? À, nhưng mà hiện tại thì nó vẫn còn mê. Tuy là cái thấy là nó không phải là sáng tối hư không ngăn bích vậy đó, nó vượt cả hư không sáng tối ngăn bích, nhưng mà hiện tại nó vẫn còn mê, nó chưa tự giác được, phải không? À, nghĩa là nó vốn là ở trong cái thể tự giác, nhưng mà giờ đây thì nó vẫn còn mê, nó chưa biết được, cho nên phải nhờ Phật khai thị nữa. tức là nó vốn thật nó là như vậy, nhưng mà hiện tại thì nó vẫn còn mê, cho nên Phật mới khai thị, thấy không? Khai thị để cho rõ ra như đó. Nhưng mà thì thật thì nó còn đang ở trong mê đây, thấy không? À, cho nên khi mà tự giác được cái thấy đó đó, tức là nó còn trong mê đó, nó chưa giác được, nhờ Phật khai thị bây giờ mới giác được nó là như vậy, phải không? Giác được nó là vốn là đúng là nó là lìa sáng tối hư không ngăn bích, cái sáng tối hư không bích không thể bị kịp được nó, thì tức là sao? Giờ tự giác được thì khi mà tự giác được thì cái thấy đó là sao? Thì nó cũng là cái bóng ở trong tánh thấy thôi, cho nên là gọi là giống như mặt trăng thứ hai. À, đó tức là nó cũng vẫn còn là cái bóng, nó như mặt trăng thứ hai, chứ nó chưa bị kịp với cái tánh thấy chân thật, không? Tức là giác được nó, không? Tức là nó cũng từ ở trong cái tánh giác, nhưng mà nó hiện khởi ra, thành ra nó giống như cái bóng, cho nên rồi nó mới thấy này thế kia, rồi nó tức là nó còn, tuy là nó không có đồng với hư không, sáng tối ngăn bích, nhưng mà nó còn kẹt nơi cái căn, kẹt nơi cái căn, tức là con mắt, phải không? À, cho nên là mới có chia là thấy, nghe, hiểu biết, phải không? Thấy ở con mắt, nghe ở lỗ tai, phải không? À, rồi nghĩa là ngửi biết ở lỗ mũi nè, cảm giác là ở thân, đó, thì nó chia thành giống như là sáu cái. À, tuy nó cũng là có ý nghĩa là nó siêu việt những cái tướng gì đó, nhưng mà nó vẫn là giống như còn chia thành sáu cái, cho nên đây Phật nói nó giống như là mặt trăng thứ hai, chưa phải là mặt trăng thật. Cho nên ở phần sau đó cuối cùng là Phật mới nói là đến cái chỗ và rút ráo là phải quên sáu mất một thì mới vào được cái chân thật. Quên sáu mất một tôi không còn thấy sáu cái, chỉ là một cái thể biết thôi, hay là chỉ là một cái thể giác thôi, chứ còn chia là thấy, nghe, hiểu, biết, thì tức là còn thành ra 6 cái rồi, phải không? Nó thành ra giống là mặt trăng thứ hai rồi. Còn đúng là tâm thì chỉ một tâm thôi, tại sao thành 6 cái? Cho nên rồi chỗ này thì khi kinh nghiệm rồi thì thấy đúng là khi rõ được rồi thì đúng là thấy thì cũng chỉ là cái thể biết đó thôi, nghe cũng chỉ thể biết đó thôi, rồi ngửi nếm cũng thể biết thôi, chỉ một thể biết thôi, đâu thành 6 cái được. Thì cho nên mới quên 6 mất 1 thì mới vào được cái mặt trăng thứ nhất chân thật. Cho nên chỗ đó là chỗ rất là tế nhị. Cho nên ở đây mới nói rằng khi mà nhận thấy cái thấy không, thì cái nhận thấy này không phải là cái thấy ấy, cái nhận thấy này còn lìa cái thấy đó, cái thấy đó không thể bị kịp, tức là nói giống như còn là cái bóng. Mà cũng để muốn nhắc là khi mình đã ngộ được rồi thì mình phải quên cái chỗ ngộ đó thì mới là thật sự để mình gọi là thể nhập trong cái chân thật được. Chứ còn nếu mà còn cứ nhớ chỗ ngộ ra hoài đó thì cũng còn mắc kẹt, có năng ngộ sơ ngộ đó. Nghĩa là sao? Nếu còn nhớ, ví dụ như mình tự giác được cái thấy đó, là mình cứ nhớ cái thấy đó là cái mình giác được, mình nhận được cái thấy đó, như cái thấy đó là cái nhận được, thì thành là cái sở, sơ ngộ. Rồi còn có cái năng ngộ này, thành ra đúng là nó cái bóng thứ hai chứ gì nữa. Phải không? Đó. Cho nên rồi đúng là nó đâu thuộc kịp cái này, nó thuộc về cái bóng rồi, nó thuộc về cái sở ngộ. Cho nên nếu còn nhớ cái thấy đó đó thì còn gọi là còn tồn cái sở ngộ chưa quên, mà còn tồn cái sở ngộ chưa quên tức là còn có cái năng ngộ được nó là cái sở ngộ, còn cái năng ngộ được nó thì vậy tức là còn cách một lớp thật chứ gì nữa, không thành mặt trăng thứ hai chứ gì. Cho nên ở đây á là đây là Phật dạy cái này để mà tiến thêm bước nữa để mình quên cái thấy đó đó. Tức là nó không bị kịp được cái chỗ tánh thấy chân thật này. Cho nên quên cái thấy đó hay là tiêu dung nó để trở về một cái thể tự giác thôi. Tức là khi mình giác được nó rồi thì quên nó để mà tiêu dung trở về cái tánh thấy thôi. Chứ không còn thấy có cái thấy đó để mà mình nhận nó nữa. Thì vậy thì mới là không còn có hai được. Không? Tức là không còn có cái này nhận thấy cái kia nữa, phải không? Không có cái này nhận thấy cái kia thì vậy nó mới thật bày ra cái thật tướng của tánh thấy, đó mới đúng là thật tướng của tánh thấy. Còn cái kia đó giống như còn cái này nhận ra cái kia, mình nhận được cái thấy đó, không đó thì còn có cái thấy nhận được. Cho nên ở chỗ này nếu mình có thể nói cho nó gọn lại á, không để khi mà nhận thấy cái thấy thì bật cái thấy đó. Nói gọn lại đó, khi mà nhận thấy cái thấy thì bật cái thấy, chứ còn khi nhận thấy cái thấy mà còn có cái thấy để mình thấy nữa thì đó là còn cách một lớp. Cho nên nói theo mà chữ Hán thì tôi cũng thường hay nói đó. Nếu mà nói theo chữ Hán thì gọi là khi mà kiến tự kiến thôi. kiến tự kiến thôi, chứ không có mà kiến mà thêm cái gì khác nữa. Chứ có cái kiến này thấy kiến kia ra thì thành hai cái kiến. Là như vậy, khi mà nhận thấy cái thấy thì liền bật cái thấy. Thì tiêu dung trở về một cái thể thôi. Như vậy thì để cho thấy rằng vậy thì hai chữ thấy, không? Hai chữ thấy nhưng mà đồng một thể. Phải không? Tuy là hai chữ thấy nhưng vẫn đồng thể, chứ không phải là có cái này với cái kia, cũng đồng thể thôi. Thì đâu còn cái thấy nào nữa. Tuy nói hai cái thấy nhưng mà chỉ đồng thể thôi, giống như là gọi là mặt trăng thứ hai với mặt trăng thứ nhất, thì tuy nó có mặt trăng thứ hai, mặt trăng thứ nhất nhưng mà chỉ là một mặt trăng thôi, chỉ là một thể thôi chứ đâu có hai. Thì cái này cũng vậy, tuy nói là hai cái thấy hay đó nhưng mà sự thật là chỉ đồng thể thôi, thì làm sao có cái này thấy cái kia được, không đó. Cho nên còn có cái này thấy cái kia đó là còn cách lớp mê. Cho nên đúng là cái chỗ này gọi là cái chỗ mà thật khó giảng, khó thấy. Do đó mà ở đây là Phật nhắc đó, không nhắc là không phải khéo suy nghĩ, không? Không có nên trễ nải trên đường giác ngộ đó. Tức là trên là Phật nói rõ đó, các ông là hàng thanh văn hẹp hòi không biết, rồi không có thể thông đạt được cái thật tướng thanh tịnh đó. Cho nên bây giờ tôi dạy bảo đó, thì ông phải khéo suy nghĩ cho kỹ đó, chứ không nên để trễ nải trên đường giác ngộ nhiều màu. Chỗ này là Phật nhấn mạnh là phải chín chắn suy nghĩ cho kỹ, chứ không thể hời hợt được. Vậy tức là đây nói cho rõ là khi mê á thì cái chữ thấy thứ nhất nó vốn ở trong cái chữ thấy thứ hai như vậy. Tức kiến chữ thời đó, không? Tức là khi mà nhận thấy cái thấy thì giống như là có hai, có chữ thấy thứ nhất với cái chữ thấy thứ hai. Thì khi mê á thì cái chữ thấy thứ nhất giống như là cái tự giác được cái thấy kia, không đó. Thì vậy khi mê á thì cái chữ thấy thứ nhất này nó vốn nằm ở trong chữ thấy thứ hai như vậy. Tức cái thể nó nằm ở trong cái đó chứ, cái thấy đó chứ không đâu khác hết. Nhưng mà cái thứ hai đó nó không tự biết, cho nên nó mê, phải không? Lúc mà còn mê thì cái thể gọi là cái thể thấy đó, thì nó vốn nằm ở trong cái thấy đó chứ không đâu hết. Hay là cái tánh thấy vốn nằm trong cái thấy đó chứ không đâu hết. Nhưng mà mê cho nên nó không có tự biết được, cho nên là cứ nhớ mấy cái trần cái cảnh kia, không à, phải không? Đó, lúc đó mê đó. Khi giác á thì cái thấy thứ hai nó vốn chỉ là cái thấy thứ nhất thôi. Khi giác lại thì cái thấy thứ hai vốn là chỉ là cái thấy thứ nhất thôi, chứ không có riêng cái nào khác nữa hết. Cho nên liền quên bật cái thấy thứ hai. Đó là gọi là sống trở về chân thật. Đâu có cái gì khác nữa. Và hiểu cái kỹ vậy đó. Chứ đừng có thành ra thấy giống như có hai cái. Cho nên khi dịch thì nhiều khi mình thấy dịch là tánh thấy rồi cái thấy thì giống như có hai. Nhưng mà sự thật là một thể thôi. Chỉ là do trong lúc giác rồi mê thành ra thấy giống như là có hai. Tức khi mê thì cái tánh thấy nằm trong cái thấy, nhưng mà cái thấy nó không biết. Phải không? Nó còn mê cho nên cứ nhớ với trần kia. Rồi khi giác rồi thì cái thấy chính là tánh thấy thôi, chứ không phải cái gì khác nữa. Cho nên quên cái thấy. Và như vậy thì cái chỗ này đã là nó còn thấy mà nó vượt lên cả cái thấy đó nữa, thì đâu còn kẹt ở trong những cái khái niệm là nhân duyên, là tự nhiên hay là tướng hòa hợp gì. Làm sao trong đó nó còn những cái khái niệm mà nói là nhân duyên, là tự nhiên gì nữa. Nó còn vượt hơn cái thấy nó kia nữa mà. Thì vậy thì làm sao mà đem những cái thứ này để mà đo lường được nó. Cho nên đây Phật mới nhấn mạnh lại nè, thì làm sao ông còn nói là nhân duyên, là tự nhiên, là tướng hòa hợp nữa. Vậy tức là cái tướng tiền trần, không? Cái tướng tiền trần nó còn không bì kịp với cái thấy đó. Tức là hư không, sáng tối, ngăn bích đó, là cái tướng tiền trần đó, nó còn không bì kịp với cái thấy đó. Rồi cái thấy đó nó còn không bì kịp với cái tánh thấy chân thật này nữa. Thì vậy thì ở trong đây ông còn lấy gì mà nói là tự nhiên, là nhân duyên, là hòa hợp, chẳng hòa hợp nữa. Đó chỉ là khái luận thôi. Thì vậy hết chỗ để cho ông hí luận. Ông còn làm sao ông hí luận được nữa. Nghĩa là cái thấy kia nó còn không kịp nữa mà còn hí luận gì nữa, nói gì nhân duyên tự nhiên nữa. Cho nên gọi là Phật ân cần nhắc nhở chớ có theo cái thấy phân biệt đó mà giờ là phải khéo suy nghĩ cho kỹ để mà không có trễ nải ở trên đường giác ngộ như màu này. Tức là đây là cần phải tự chứng ở trong đó, chứ không phải là cứ theo cái khái niệm rồi cứ lý luận hoài thì cũng không đến đâu. Tức là bất quá thì cũng chỉ dừng ở giữa đường thôi, không đến đâu. Cho nên đó là chỗ Phật cũng nhắc.